Chương 1005, qua năm, ta đi chuyến Cẩm Thành đi. A chính là giống như hai người bọn họ như vậy tự do phóng khoáng, ngươi lại không quản được. La Hoa Thành tức giận nói. Âu Dương Tiến rất thông minh. Trong nháy mắt liền biết. Mặc dù đi, hay là muốn cười, nhưng mà nàng sau này còn muốn ôm La Hoa Thành bắp đùi, nhường hắn dạy mình như thế nào làm quản lý đâu. Cho nên nàng lập tức hết sức nghiêm túc gật đầu, biểu tình cũng rất nghiêm túc. La Hoa Thành xoay người, trên mặt cũng thay nghề nghiệp vẻ mặt nghiêm túc rồi. Hắn nói, tiểu nhuế, Lâm Lang chuyển bên kia an bài xuống rồi, 2 tháng 15 liền muốn vào tổ, trường học bên kia ta giúp ngươi xin nghỉ, những phương diện khác, còn có vấn đề sao ta không thành vấn đề. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu nhìn một chút ngày tháng, nàng xoay người hỏi Âu Dương Thiến, Thiến tỷ, các ngươi hôn lễ dự định lúc nào? Lại qua mười mấy thiên liền phải qua năm, mà qua năm, không bao lâu Lâm Nhuế liền muốn vào tổ. Thời gian quả thật còn thật khẩn trương. Âu Dương Thiến lập tức nói, chúng ta đều có thể, dù sao đã linh chứng rồi, còn hôn lễ, thì nhìn các ngươi thời gian tốt lắm. Năm trước khả năng có chút gấp, nếu không liền năm sau đi. Qua năm, chờ tham gia xong ngươi hôn lễ, không sai biệt lắm liền đến ta vào tổ thời gian. Âu Dương Thiến dĩ nhiên là không có ý kiến. Bất quá còn có một việc đang tại La Hoa Thành xoay người cho Lâm Nhuế hiệu trưởng gọi điện thoại thời điểm. Lâm Nhuế đối chính đang tại túi đầu nhìn điện thoại di động Âu Dương Thiến nói, Thiến tỷ, ngươi nếu không ăn Tết tới nhà ta qua đi. Ăn Tết, là cả nhà đoàn viên ngày. Bây giờ Âu Dương gia trở nên như vậy Âu Dương Thiến ngớ ngẩn. Sau đó lắc đầu một cái, ta liền không trở về Cẩm Thành rồi, Trịnh Ý Nhi sẽ bồi ta đang tại Đế Thành. Dù sao đối với Âu Dương Thiến tới nói, Cẩm Thành mặc dù là nàng lớn lên địa phương, cũng là thương tâm của nàng. Lâm Nhuế gật gật đầu, ngược lại cũng không giữ vững. Cùng lúc đó, Vân Trạch nhìn ngồi ở cạnh mình Vân Lão gia tử, hắn ho khan một tiếng, nói, ngài sáng sớm đem ta gọi tới chính là đánh cờ nhanh như vậy đính hôn. Có phải hay không người phải sợ hãi nhà tiểu cô nương chạy A Vân Điển rơi xuống một con trai? Vân Trạch không khách khí chút nào lên một cái sắt chiêu, ngươi biết còn hỏi. Vân Điển thổi thổi dâu, A Trạch A, ngươi làm việc, luôn luôn là rất chứng chạc A lần này thế nào có thể lấy vợ chuyện này, không thể từ từ đổ chi. Như vậy liền chạy. Vân Điển nhìn vẻ mặt bình tĩnh cháu trai, lại suy nghĩ một chút cái đó ưu việt tiểu cô nương. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái. Cùng A Trạch cha mẹ, là thật không giống nhau. Vân Điển rơi xuống một con trai, nói, qua năm, ta đi chuyến Cẩm Thành đi. Vân Trạch sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nhà mình ông nội. Vân Điển thật lâu không nhìn thấy nhà mình cháu trai loại biểu tình này rồi, có thể thấy, là thật yêu thảm cái tiểu cô nương kia. Hắn nói, này cầu hôn chuyện, đến đàn trai đi đàn gái trong nhà, không phải sao coi như trưởng bối, ta tại sao có thể không đi. Còn như nở dê người kha cờ, Vân Lão gia tử lại không yên tâm Vân Trạch thư thái, mâu quang cũng biến thành ôn nhuận đứng dậy. Hắn nói, nhưng là ông nội, này đường đi bôn ba, ngươi thân thể ông nội ngươi ta thân thể có thể so với ngươi vẫn khỏe điểm này đường đi coi là một cái gì chờ ngươi sau khi kết hôn, cha mẹ ngươi khẳng định cũng liền an tâm á nhắc tới chính mình thật sớm qua đời con dâu nhi tử, Vân Điển trong con ngươi mặt lóe lên một mạt hữu quạng. Vân Trạch trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Một khắc sau, lão gia tử lại khôi phục cấp hống hống biểu tình, trung khí mười phần nói, ngược lại là ngươi à, vội vàng đem thân thể dưỡng hảo, để cho ta sớm một chút ôm lên đại chắt trai à.